Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, loạn tưởng. Tuy rằng kịch bản viết không sao thế, hoàn toàn không phù hợp sự thực, nhưng quay chụp vẫn là rất thuận lợi. Có rất ít vỗ vài điều tình huống. Lưu Vĩ Cường lớn nhất ưu điểm chính là nhanh. Có người nói năm đó đập Vô Gian Đạo một cái sau khi kết thúc, lão Lương còn muốn nhìn một chút chính mình diễn như thế nào. Lưu Vĩ Cường đã vỗ tay, cực kỳ tốt. Cái kế tiếp, cùng Thẩm Minh diễn đối thủ hí chính là Lưu Dịch, Trần Tiêu, đều là lão pháo nhi. Cơ bản một cái quá. Nhuận Chi, ngươi là lão tư cách đê viên. Làm tổ chức công tác là có thể phục chúng. Mọi người đều hy vọng ngươi có thể lưu tại Thượng Hải. Ta là cái lũ nhà quê, ở không quen trong thành nhà cao tầng. Ta dự định về nhà, đợi được mùa thu hoạch thời điểm, làm chuyện lớn, ngươi trả về đi sao? Trường Sa bên kia treo giải thưởng mấy vạn đại dương muốn đầu của ngươi. Cái nhóm này địa chủ ông chủ hận không thể bắt ngươi điểm thiên đăng. Từ gia nhập ta đê ngày thứ nhất lên, ta liền làm được rồi hết thảy chuẩn bị. Đến đây, hắn ngắn ngủi khách mời lữ trình toàn bộ kết thúc. Liền đợi 3 ngày, cơ bản ngâm mình ở đoàn kịch. Cũng không thời gian kết bạn. Đúng là Lưu Vĩ Cường đã quyết định, Thẩm Minh phần diễn sẽ cắt ở trong trailer. Không nguyên nhân khác. Hắn khán giả cơ sở tốt, nhân khí cũng cao, gần nhất cũng không biết làm sao. Tiểu thịt tươi cái quần thể này bắt đầu luân phiên bị người công kích. Ương Ngụ cũng tới tham gia trò vui, nói cái gì tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa thù lao phim hư cao. Lại không cõng lời kịch, lạm dụng thế thân, thậm chí dùng sửa ảnh cùng đảo màng, làm Thẩm Minh có chút không sảng khoái. Người liền dứt khoát chỉ mặt gọi tên, giết gà dọa khỉ, người giết mấy cái tiểu thịt tươi cho tất cả mọi người nhìn một chút. Người đem chứng cứ từng cái bày ra ở tất cả mọi người trước mặt nói cho tất cả mọi người. Liền điểm danh nói cái này tiểu thịt tươi, không chuyên nghiệp lại cầm lương cao, lạm dụng thế thân nhưng phải tẩy trắng, vốn nên nguyên âm lại dùng phối âm, vân vân, ngươi là quan môi. Ngươi sợ cái gì? Bầu không khí tuyệt đối muốn tốt. Chân chính trách nhiệm quần thể sợ căn bản không phải điểm danh. Thường thường là không điểm danh. Ngươi giáng một gậy chết tươi tất cả mọi người. Minh ca cũng coi như tiểu thịt tươi quần thể a. Vô tội bị nằm súng, còn vô pháp trả người thuần khiết. Để trách nhiệm diễn viên trái tim băng giá. Như vậy lừa gạt không nhân sĩ tương quan lưu lượng. Cho nó tạo thành nói xấu là khó có thể giải quyết. Ương Mụ mở đầu, một đống lão nghệ thuật ra. Nghiệp nội nổi danh nhân sĩ đều đi theo mắng. Ngược lại mọi người đều phản cảm tiểu thịt tươi. Quan môi đều đi đầu rồi. Chúng ta muốn lập lại trật tự. Biên kịch cũng nhảy ra ngoài. Tiểu thịt tươi chính là nghiệp giới u ác tính bình thường tồn tại. Nằm vùng hoành điếm. 98% thịt tươi không chuyên nghiệp. Lời này ta phụ trách. Ương Ngụ còn đến phỏng vấn Thẩm Minh. Để hắn làm ra tỏ thái độ. Hắn tỏ vẻ gì? Minh ta vẫn cảm thấy chính mình rất trách nhiệm. Từ không đến muộn về sớm. Trừ bỏ thực ở không hoàn thành được cảnh hành động. Rất ít khi dùng thế thân. Không thể bởi vì hắn lưu lượng lớn. Liền thành không chuyên nghiệp đại biểu A. Lịch sử sẽ đưa ra đáp án, ưu tú tuổi trẻ diễn viên sẽ lắng đọng xuống, vụng về tuổi trẻ diễn viên sẽ hợp với mặt ngoài, bị thời gian lướt qua. Sở dĩ, người cảm thấy tiểu thịt tươi cái quần thể này không có vấn đề. Ta cảm thấy hiện tại truyền thông rất đáng ghét, tự động đem tuổi trẻ diễn viên quy nạp đến tiểu thịt tươi quần thể. Có chút tiền bối liền xách một câu tuổi trẻ diễn viên. Truyền thông lập tức liền đổi thành tiểu thịt tươi, sau đó gửi bản thảo, mà bạn trên mạng vĩnh viễn đem tiểu thịt tươi lý giải thành cố định mấy cái. Rất rõ ràng tuổi trẻ diễn viên cùng bạn trên mạng lý giải tiểu thịt tươi kém có chút xa. hay là dùng tuổi trẻ diễn viên xưng hô chúng ta đi. Chúng ta đang cố gắng. Minh Ca cảm giác mình làm tuổi trẻ diễn viên, nên vì tuổi trẻ diễn viên cái quần thể này phát ra tiếng. Ha ha, đánh mặt đến tặc nhanh. Hôm sau, sửa ảnh không tự thưởng. Truyền ra rồi, Bồ Tùng Linh là cái nhà tiên tri. Liêu trai trí dị, có một cố sự gọi. Họa bì, nói Thái Nguyên Phủ có cái họ Vương thư sinh. Sáng sớm ra cửa, ở trên đường gặp phải một cô gái trẻ. Một mình bôn ba, đi lại gian nan. Vương sinh bước nhanh đuổi tới nàng. Thấy nàng dài giống xinh đẹp, ái mộ nhất thời. Thế là ngôn ngữ câu dẫn, đem dẫn vào thư phòng mình. Kim ốc tàng kiều. Sau đó, Vương sinh trên đường phố, tình cờ gặp một cái đạo sĩ. Đạo sĩ kinh hãi, ngươi gặp phải cái gì? Quanh thân tà khí vờn quanh. Vương sinh cực lực biện giải, bước ra rời đi, nhưng bắt đầu hoài nghi cô gái kia. Hắn trở lại thư phòng, rón ra rón rén đi tới phía trước cửa sổ. Chỉ thấy một cái sắc mặt xanh tươi, răng như răng cưa ác quỷ. Kia quỷ em một tấm da người dài ở trên giường, cầm trong tay một nhánh cọ màu. Cẩn thận miêu tả, không lâu sau họa được rồi. Đem bút ném ở một bên, hai tay đem da người nhấc lên, khoác lên người. Trong khoảnh khắc, hóa thành một vị tuổi thanh xuân nữ lang. Nghĩ tới điều gì? Đổi đầu giải phẫu a. Mấy trăm năm trước, nhân gia Bồ Tùng Linh cũng đã dự đoán được sẽ có rất nhiều người thông qua đổi đầu đâm vào kỳ quái, lạ lùng làng giải trí, dựa vào gương mặt hút fan vô số, đồng thời lưu lại câu vàng. Một đường đi tới, ta cũng không phải đặc biệt thuận, nếu là thuận lợi lời nói, đã sớm đại mãn quán rồi. Trời cao nếu cho ta cái này hoàn mỹ dung nhan, nhất định sẽ lấy đi cái gì? 80 triệu, ta liền đáng giá cái giá này. Một hồi nhóm lớn diễn, không quản có hay không ngươi diễn, mỗi người đều muốn ở đây. Trách nhiệm bản tôn rồi. Sau đó, cô Phương bất tự thường, bị bảo sửa ảnh, phát sóng trước, làm sao tuyên truyền. Cô Phương bất tự thường, nữ bản, lăng ra bảng, marketing tung khắp Weibo, mời vô số thủy quân. Cùng một màu đều ở khen nam chủ cùng nữ chủ ở trong kịch biểu hiện cỡ nào xuất sắc. Bộ kịch này cỡ nào ưu tú. Không tên để người nhớ tới. Cuồng nhân nhật ký. Này lịch sử không có tuổi. Ta mở ra Weibo. Vòng vo mỗi trang trên đều viết. Cô Phương bất tự thưởng là một bộ tốt kịch. Vài chữ. Ta ngang dọc ngủ không được. Nhìn kỹ nửa đêm. Mới từ trong khe chữ nhìn ra. Đầy trên bản đều viết ba chữ, phèn não tàn. Sau đó, phát sóng rồi, ngày thứ nhất liền có người phơi bày ra sửa ảnh. Đến tiếp sau có người đuổi kịp. Đa bần, trừ u, bao quát, Weibo đều bị chân tướng bao phủ rồi. Rốt cuộc một bộ kịch có hay không sửa ảnh, khán giả vẫn là có thể nhìn ra lại không phải cái gì công nghệ cao. Một đám người nhảy ra mắng nàng. Sự tình càng lúc càng kịch liệt. Thiên bảo 80 triệu fan chống không nổi a. Tận quản chúng nó còn đang cuồng hoan. Ta đại mỹ nữ, không quản người khác nói thế nào ta đều sẽ vẫn yêu ngươi. Vừa ăn phân, vừa kêu gào thơm quá. Vừa đổi bạn trên mạng. Người biết nhân gia thải phân nhiều nỗ lực sao? Đáng tiếc, rating cuồng ngã. Từ phát sóng ngày thứ nhất tiếp cận 2% rating té ngã 1%. Danh tiếng rối tinh rối mù. Đa bần cho điểm 3. Không, đánh 1 sao có 76%. Liền ngay cả đạo diễn cũng đi ra làm sáng tỏ, hoa 80 triệu xin nàng. Là ta hối hận nhất sự tình. Đi một bước đều tính tiền. Thật rời ạ hai mặt. Phát sóng trước, các loại khen. Nàng là sẽ diễn kịch, sở dĩ ánh mắt trống rỗng, là bởi vì nhân vật kia giả thiết chính là mê man. Mắt thấy danh tiếng muốn vỡ, làm sao bây giờ, thay cái phương thức thông cảo viết như thế nào? Móc lửng, cô Phương bất tự thường, sửa ảnh nính là gì? còn có kịch truyền hình liền màn xanh đều không móc rơi. Móc lửng, cô Phương bất tự thường. Tuy rằng toàn bộ hành trình sửa ảnh, nhưng Trấn Bắc Vương nhan, Thiên Bảo đẹp, còn chưa đủ sao? Ai, trời cao cho ngươi hoàn mỹ dung nhan, nhất định đem sự thông minh của ngươi bỏ đi rồi. Loại này heo đội hữu, Minh ca chỉ có thể thở dài. Thuận tiện cầu khẩn tuyệt đối không nên cùng với các nàng đồng thời diễn kịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.